Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 22, bàn tay vàng của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cái ông già bẩn thỉu đó lại chính là ông nội Caesar à? Xác đọc đến đoạn này, cảm giác như vừa mọc thêm một bộ não. May mắn thay Cố Bạch đã không đẩy ông lão ra. Thì ra ông nội Caesar được đồn tính tình kỳ quặc là vì dù địa vị cao, ông vẫn thường tự làm cả người mình lấm lem, một mình chăm sóc khu vườn mà bà để lại. Thái độ lạnh lùng của ông chỉ do không giỏi ăn nói ngọt ngào. Nào ngờ Cố Bạch không những không giận, còn chăm sóc chu đáo cho ông. Dù quần áo bị bẩn cũng chẳng than phiền. Tính cách và phẩm chất của Cố Bạch đã đánh động sâu sắc ông lão. Khi biết cậu là bạn đời của Caesar, ông vô cùng hài lòng. Trong bữa tiệc, Cố Bạch trở thành người duy nhất được ông yêu ái, thậm chí còn được mời thường xuyên đến biệt thự trao đổi kinh nghiệm trồng hoa. Với sự ủng hộ công khai này, những kẻ định thách thức thân phận Cố Bạch lập tức hoang mang. Ông lão còn đuổi họ ra khỏi phòng tiệc ngay tại chỗ, tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ mời họ nữa. Đệt, đệt, Xác không kiềm được mà thốt lên sau khi đọc xong chuỗi tình tiết. Chả đũa, mượt mà này, cốt truyện này trùng hợp đến khó tin, nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, tác dụng của nó còn vượt xa hơn thế. Ông nội Caesar tuy tuổi cao nhưng vẫn rất tinh tường, nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường giữa đôi vợ chồng mới cưới Caesar và Cố Bạch. Ông bắt đầu coi mình là người thân của Cố Bạch. Mỗi lần Caesar kiêu ngạo cười lạnh, chưa kịp nói gì đã bị ông cụ cho một gậy bắt im lặng. Thế là không khí gia đình biến thành cảnh Cố Bạch người ngoài không có quan hệ mù cố gắng ngăn cản, xoa dịu ông nội đang nổi giận, còn Caesar đưa cháu ruột thì ấm ức ôm đầu. Bữa tiệc gia đình vốn căng thẳng giờ trở nên hài hước, vui nhộn dưới sự tương tác kỳ lạ của ông cháu. Thấy Caesar kiêu ngạo liên tục chịu thua, còn Cố Bạch được ông nội yêu chiều vô điều kiện, thậm chí còn giúp đỡ, đảo lộn địa vị hai bên, quả thật sướng không tả nổi. Đa số độc giả khi đọc đến đây chỉ thấy cốt truyện lạ lùng vừa buồn cười vừa thỏa mãn. Ước gì có thêm nhiều đoạn thế này, đọc mãi không chán. Nhưng thực tế, nếu phân tích kỹ, đây vẫn là công thức cổ điển của truyện sảng văn. Thêm nữa, giá trị mà loại cốt truyện này truyền tải cũng rất đúng đắn. Làm việc tốt sẽ được báo đáp. Điều này mang lại cảm giác thỏa mãn thứ hai từ góc độ đạo đức. Vì vậy, dù là biên tập viên mỗi ngày phải đọc hàng trăm tác phẩm như Xác, đoạn cập nhật này vẫn hấp dẫn đến không ngờ. Trong thực tế, khả năng xảy ra cốt truyện trùng hợp một cách hoàn hảo như vậy là cực kỳ thấp. Nhưng việc biến những điều không thể thành có thể chính là điểm hấp dẫn của thể loại truyện sảng văn. Tâm trạng lo lắng của Xác dần dịu đi khi đọc những dòng chữ này. Giống như Cố Bạch, dù cuộc sống khó khăn, cậu vẫn luôn giữ thái độ tích cực và lòng tốt với mọi người. Xung quanh cậu luôn có những người phát hiện ra phẩm chất tốt đẹp và luôn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm đến cậu. Bản thân Xác cũng có quan hệ không tệ, năng lực cũng mạnh. Nếu lần này thất bại, không được chuyển sang làm chính thức ở Hoàn Vũ sau thời gian thử việc, thì đổi công việc khác là xong. Cuộc đời còn dài, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, có gì mà không thể làm lại. Càng nghĩ Xác càng phấn chấn, khóe miệng cong lên, gần như hoàn toàn đắm chìm trong diễn biến cốt truyện, quên bẵng cả thời gian trôi qua. Sau cao trào của bữa tiệc năm mới, câu chuyện đầy kịch tính lại nhanh chóng xuất hiện bước ngoặt mới. Không để độc giả một giây phút nào để thờ, mặc dù trên bề mặt, sóng gió trong bữa tiệc gia đình đã được ông nội Caesar khéo léo hàn gắn. Nhưng do hiểu lầm ngày càng sâu sắc, mối quan hệ giữa Cố Bạch và Caesar vẫn không tránh khỏi rạn nứt. Dù có sự ủng hộ của ông nội Caesar, vẫn có kẻ xấu phát hiện ra vấn đề trong mối quan hệ của cặp đôi mới cưới. Dù sao cặp vợ chồng son mà đêm không ngủ cùng nhau, Caesar lại ngủ ở thư phòng mỗi đêm. Quả thật rất kỳ lạ. Tên phản diện thứ hai thông minh hơn đã cố tình dẫn dắt, thăm dò trước mặt Cố Bạch, cố gắng khiến cậu nghĩ rằng Caesar thực ra có một mối tình đầu môn đang hộ đối. Cộng thêm hành động của Caesar trước đó về phòng trưng bày. Cố Bạch tuy bề ngoài bình tĩnh đối phó với kẻ xấu, nhưng trong lòng không khỏi tin là thật. Còn tên đại gia ngốc Caesar chẳng biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại còn tưởng Cố Bạch lạnh nhạt với mình là vì bị ép buộc bởi tiền bạc nên mới phối hợp diễn kịch. Rõ ràng đối với người khác thì dịu dàng, vậy mà gặp người bạn đời danh nghĩa như mình lại chẳng có lấy một nụ cười. Thật quá đáng, hiểu lầm hai chiều ngày càng sâu sắc, không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng. Liệu mình có làm sai thật không? Có lẽ ngay từ đầu, mình không nên nhẹ dạ đồng ý lời cầu hôn của Caesar. Sau một cuộc cãi vã nữa với Caesar, Cố Bạch cô đơn ngồi trên ghế trong vườn vào buổi chiều mùa đông đầu năm mới. Ôm chặt cánh tay, nhìn về phía bờ sông mờ ảo. Trái tim vốn kiên cường cũng không khỏi đê, a, o động. Ôi, Caesar đang làm cái quái gì vậy? Hắn thực sự định ly hôn khi hết hạn à? Dù là độc giả cũng hay đùa bảo mau chia tay ly hôn đi. Nhưng khi cốt truyện thực sự có dấu hiệu giải thủy tinh, xác lập tức ngồi không yên. Tuy nhiên, đúng lúc này, nhân vật nam phụ ấm áp chất xúc tác quan trọng trong chuyện tổng tài ngôn tình cuối cùng cũng xuất hiện. Trời sắp tối rồi, bờ sông này sẽ lạnh lắm. Cậu muốn về mặc thêm áo không? Một giọng nói ấm áp bất chợt vang lên, khiến Cố Bạch giật mình ngẩng đầu. Người đó có nét hao hao Caesar, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Chàng trai trước mặt như một Caesar không gai góc, toát lên vẻ ôn hòa. Lịch thiệp, cảm ơn, tôi sẽ về ngay. Sự tử tế hiếm hoi khiến Cố Bạch xúc động. Để tôi dẫn đường nhé. Tôi là Roy, sáng nay cậu có bị nhóm Phil trêu chọc không? Câu hỏi vô tình của Roy khiến Cố Bạch căng thẳng. Đừng lo, tôi cũng ghét bọn họ lắm. Hồi bé chúng hay bắt nạt tôi. Anh cũng từng bị à? Cố Bạch bỗng thấy hứng thú. Từng vậy, nhưng đối với những tên bắt nạt đó, cậu nhất định phải phản kháng và tránh xa ngay lập tức. Chúng chỉ dám ức hát, y, ế, p kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh. Roy nghiêm túc nhìn Cố Bạch. Cố Bạch im lặng rồi mỉm cười. Anh nói đúng, chỉ là cậu không chắc Caesar có nằm trong số đó không? Cẩn thận, đoạn này khó đi. Khi qua đoạn núi đá, Roy lịch sự cúi người gạt đá vụn cho Cố Bạch. Nhìn xa như thể anh đang quỳ xuống, sắp nắm tay Cố Bạch vậy. Cảm ơn, các người đang làm gì vậy? Đúng lúc ấy, một bóng người tóc vàng quen thuộc xuất hiện. Caesar đang cầm áo khoác đi tìm người. Anh tìm kiếm cả chiều. Giờ chứng kiến cảnh này mà không thể tin nổi. Trông anh như con sư tử vừa ấm ức vừa tức giận. Mọi bực bội trong lòng Caesar bùng phát khi thấy Cố Bạch dây dưa với người khác. Sau cuộc cãi vã, anh phát hiện Cố Bạch không mặc áo ấm nên đắn đo mãi rồi cầm áo đi tìm. Nào ngờ lại bắt gặp cảnh này. Nhưng Cố Bạch hoàn toàn không hiểu tại sao Caesar lại nổi giận vô cớ. Bất ngờ, Cố Bạch rơi vào một cái ôm chặt, vừa ấm vừa mạnh mẽ. Hơi ấm từ bàn tay Caesar khiến tim Cố Bạch như ngừng đập. Dù là bạn đời danh nghĩa, đây mới thực sự là cái ôm đầu tiên sau khi kết hôn. Ồ, xác giật mình ngồi bật dậy. Không thể tin nổi, mới đó tưởng mọi chuyện sắp đổ bể. Caesar chắc chắn lại hiểu lầm, cứ ngỡ tình hình đang diễn biến theo chiều hướng xấu, nào ngờ cốt truyện lại có bước ngoặt bất ngờ, thậm chí còn được thồn cho một miếng đường siêu to khổng lồ. Tên Caesar này cuối cùng cũng biết ghen rồi, hắn cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi, còn biết ủy khuất đòi ôm vợ nữa chứ. Quan trọng là dù biết đây là một hiểu lầm to đùng, thậm chí rất đau lòng, nhưng càng đọc, càng muốn có thêm. Nếu xác biết thành ngữ, có lẽ sẽ gọi đây là uống thuốc độc giải khát, chính là L, I, E, M đường trên lưỡi dao. Nhưng khi vừa hăm hở bấm sang trang tiếp, Sắc lại đau lòng nhìn thông báo. Đã hết file, trời ơi, cả mấy chục nghìn chữ vậy mà đọc một mạch hết luôn rồi. Cá, đọc xong chưa biên tập, ổn không? Đúng lúc Sắc đang ngẩn ngơ, Dụ Miên vẫn đang tính giờ chờ biên tập đọc xong bản thảo cuối cùng cũng gửi tin nhắn hỏi. Cá mập giòn, ổn, dĩ nhiên là ổn, quá ổn luôn, chỉ là còn nữa không? Ý tôi là, dừng ở đây thì độc giả có khi nổi loạn mất. Sắc vội vàng trả lời, thậm chí còn cố vòi thêm bản thảo. Nào ngờ câu trả lời tiếp theo của Dụ Miên khiến mắt Sắc suýt trợn ngược. Cá, tất nhiên là còn, tôi đang viết tiếp, ngày lên bảng xếp hạng, tôi định đăng liên tiếp 10 chương để đua top, đây là nửa đầu, biên tập thấy kế hoạch này thế nào? Cá, để xem nào, có lẽ sẽ viết đến đoạn Caesar đến bệnh viện phát hiện ra sự thật về 1 triệu đó. Ô, đăng liên tiếp, 10 chương, mà Caesar cuối cùng cũng sắp biết sự thật về 1 triệu ở bệnh viện rồi sao? Ai mà từ chối được chứ? Lúc này, Sắc gần như choáng váng trước khí phách của Dụ Miên, thậm chí không dám tưởng tượng ngày bùng nổ chương mới đó. Mục bình luận sẽ náo nhiệt đến mức nào? Cách chương.